Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, thứ 938 chương Tiểu Bạch, mau tới cấp đại ma niệm tụng kinh, Vân Sơ phiền muộn chạy đi tắm ở siêu huyền phủ có một ôn tuyền các. Ôn tuyền các không lớn, huyền phủ nhân trái lại rất ít tới nơi này pha ôn tuyền. Bởi vì nghe nói này ôn tuyền các là xây cho quân Hàn Nguyên. Từ xây hảo hậu, cũng chỉ có quân Hàn Nguyên ở bên trong phao quá, huyền phủ nhân ít hơn. Sắc trời đã hoàn toàn trầm ám xuống, trăng sáng chậm rãi treo lên chân trời, bỏ ra một chút dư huy, ôn tuyền trì thủy rất trong suốt, Vân Sơ thậm chí có thể theo sương mù mờ ảo trên mặt nước. Nhìn thấy mình kia giữ tợn mặt, bỏ đi quần áo sau, có thể càng thêm trắng ra thấy trên mặt của nàng, trên cổ, còn có trên vai, cùng với toàn bộ nửa người trên bên trái thân thể, cũng đã bị như vậy giữ tợn vết thương hiện đầy. Này diện tích thái vì rộng khắp, mặc quần áo vào hoàn hảo, nhìn không ra, y phục này nếu như cởi, tuyệt đối sẽ hù chết người. Vân Sơ tìm vui trong đau khổ nghĩ đến, quân Mỹ nhân còn muốn cùng nàng làm một chút yêu việc làm. Biệt nàng nhất cởi quần áo liền bắt hắn cho dọa đi. Cho dù không bị dọa đi, chỉ sợ cũng kiên cường khởi lai, liền bị nàng dọa mềm nhũn. Vân Sơ yên lặng sờ sờ mũi, hai má có chút hồng, không biết là ôn tuyền thủy trưng hồng, còn là nghĩ tới mỗ một chút bất khỏe mạnh hình ảnh mới hồng. Nói chung cuối cùng, Vân Sơ có chút cam chịu cả người chìm vào ôn tuyền nước ao chung. Vứt bỏ trong đầu này không nói gì ý nghĩ, nghẹn khí ở ấm áp nước ấm hạ, tĩnh tĩnh buông lỏng xuống, ước chừng thập mấy hơi thở sau, nàng mới từ ôn tuyền đáy nước chui ra, đầu lộ ở trên mặt nước, thân thể còn giấu ở đáy nước hạ, Vân Sơ vừa mới ngẩng đầu, một đôi màu đen dày bó tử ánh vào mắt của nàng liễm mơ siêu. Vân Sơ bỗng nhiên ngẩn ra, cấp tốc dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy ôn tuyền trì bên bờ. Không biết lúc nào đứng một mặt bóng dáng, Vân Sơ ngẩng đầu thời gian, vừa lúc đụng vào kia mặt bóng dáng màu xanh lá trong ánh mắt. Đại ma, Vân Sơ trương mở miệng, cho là mình hoa mắt, đại ma tại sao lại ở chỗ này? Nàng cấp tốc theo không gian giới chỉ lý lấy ra một bộ quần áo. Cũng bất kể là không phải ở trong nước, liền như thế khoác lên người, nàng có chút tức giận trừng đại ma. Ngươi tới nơi này làm gì? Chưa gặp được ta đang tắm không? Phi lễ chớ coi hiểu hay không? Vân Sơ trong lòng phi thường xấu hổ. Đại ma tới bao lâu? Nhìn thấy bao nhiêu? Đáng chết, này gia hỏa đến đây lúc nào? Nàng tại sao không có phát hiện? Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, nàng vừa cả người đâu chìm đắm ở suy nghĩ của mình chung. Bởi vậy cũng không có chú ý tới kia bản mạng khế ước cảm ứng càng ngày càng gần. Cho nên mới không phát hiện đại ma. Đại ma một đôi âm u kỳ dị lục mắt nhàn nhạt quét Vân Sơ liếc mắt một cái. Bản hoàng đối ngươi loại này vóc người không có bất cứ hứng thú gì, hắn nói xong liền xoay người. Trực tiếp đi tới bình phong bên cạnh trên ghế dài tọa hạ. Lạnh lùng nói, liền ngươi này đẳng cảnh giác. Bản hoàng vừa hoàn toàn có thể trực tiếp giết ngươi, hắn tới lâu như vậy. Nữ nhân này cũng không có phát hiện, nữ nhân như vậy, thật có thể đủ sống được lâu dài. Rõ ràng đã kém như vậy, còn không đề cao một chút chính mình tính cảnh giác. Điều này làm cho đại ma càng nghĩ càng khó chịu, hắn thật lo lắng cho mình đâu một ngày đột nhiên liền ngã xuống. Không phải là bởi vì hắn bị đánh bại. Mà là bởi vì bị này yếu nhân loại nhỏ bé nữ nhân liên lụy. Vân Sơ có chút chột dạ, vừa đó là ngoài ý muốn. Huống chi, nơi này là huyền phủ, người bình thường sẽ không tới ở đây, đích thực là nàng sơ suất quá. Vậy mà không có phát hiện đại ma đến, còn là ở có bản mạng khế ước cảm ứng hạ. Đại ma hơi hiện ra trào phúng ngoắc ngoắc khóe miệng, người bình thường sẽ không tới, là có thể như vậy vô tư. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, người cũng là cái ngoại lệ, vì không ở đại ma chỗ đó nghe thấy đả kích lời của mình. Vân Sơ vội vã nói sang chuyện khác, người truy đến lệ sát không? Đại ma lạnh lùng nói, không có, Vân Sơ nghi ngờ nói. Tên kia không phải là muốn đối phó ngươi sao? Bây giờ ngươi đã xuất hiện, hắn vì sao trái lại còn chạy? Hắn đánh không lại ta, chỉ có thể dùng cạm bẫy hòa mưu kế, lệ sát trăm phương ngàn kế muốn hắn dụ dỗ đến vạn ma cốc chung. Chính là bởi vì đánh đơn độc đấu dưới tình huống, lệ sát hoàn toàn đánh không lại đại ma, trái lại còn có thể bị đại ma đánh chết. Hắn cũng không nghĩ lấy tính mạng của mình nói đùa. Bởi vậy, trừ phi đại ma đã bước chân vào kế hoạch của hắn chung, hắn mới có thể lưu lại đối phó đại ma. Nếu như không có, hắn nhìn thấy đại ma, tự nhiên chỉ có thể chạy. Nói như vậy, chẳng phải là hắn còn sẽ tìm đến ta. Không tệ, đại ma thần sắc âm u. Nếu như vừa tới là lệ sát, mà không phải bản tọa, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được đến. Vân Sơ sờ sờ mũi. Lệ sát tạm thời không biết giữa chúng ta là bản mạng khế ước. Hắn mặc dù tới bắt ta, cũng chỉ hội lợi dụng ta đối phó ngươi, sẽ không giết ta. Trên thực tế, biết nàng Hòa Phật Liên Chi Tâm có bản mạng khế ước cũng không có nhiều người. Mà những thứ ấy người biết, hẳn là cũng sẽ không tương chuyện này để lộ ra đi. Bởi vậy, nàng tạm thời coi như là an toàn. Đại ma diễu cợt, ngươi sao biết hắn sẽ không? Bản hoàng nhận biết hắn hơn 10 vạn năm, hắn là người như thế nào? Bản hoàng hơn ngươi rõ ràng, Vân Sơ đạo. Được rồi, hôm nay bắt đầu, ta sẽ gấp bội đề cao cảnh giác. Ngươi yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ tử. Đại ma lúc này mới hài lòng. Hắn đã đáp ứng Lãnh Minh muốn tiếp thu nữ nhân này. Hiện tại cũng chỉ có nhượng nữ nhân này mau chóng cường đại lên. Nghe nói, bên trong cơ thể ngươi có ám hệ hồn lực. Đại ma đột nhiên hỏi. Vân Sơ đề phòng nhìn chằm chằm đại ma. Là lại thế nào? Ngươi muốn làm gì? Nàng nhưng chưa từng quên. Này đó viễn cổ ma tộc hòa ám tộc thế nhưng đối thủ một mất một còn. Huống chi là đại ma này ma tộc thủ lĩnh. Nghĩ đến hẳn là càng ghét ám tộc mới đối. Đại ma lạnh lùng nói. Bản hoàng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Như là nhân loại các ngươi còn là kém như vậy, này đại lục, nhất định sẽ rơi vào ma tộc trong tay. Ngươi nếu thật không muốn nhân loại đi lên một bước này, ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp để thăng lực lượng của bọn họ ở hồi Thượng Châu giới thời gian. Vân Sơ tìm quá đại ma, nhượng hắn mang theo ma tộc nhân hồi Trung Châu giới đi. Có thể nghĩ, như thế ghét nhân loại đại ma lại sao có thể hội đáp ứng. Bất quá lần này, đại ma chủ động nói với nàng khởi chuyện này. Vân Sơ còn là rất ngoài ý muốn. Ngươi là nhượng ta đi để thăng nhân loại chỉnh thể thực lực. Vân Sơ nhìn đại ma. Ngươi đang nói đùa không? Nhân loại hội nghe ta. Chính ta đô tự thân khó bảo toàn. Ta còn đi bảo hộ bọn họ. Đại ma biểu tình càng thêm tối tăm. Những người này cùng bản hoàng không quan hệ. Bản hoàng là ở nói ngươi. Mau chóng đến chí tôn thần hoàng giai vị, bằng không ngươi liền hòa những người này như nhau, triệt để luân hồi ma tộc nô lệ đi, uy uy uy. Vân Sơ kêu lên, ngươi cho là chí tôn thần hoàng giai vị là dễ dàng như vậy không? Ngươi xem một chút những thứ ấy sống mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm lão yêu quái, bọn họ cũng còn ở thần tôn giai vị, toàn bộ chư thần đại lục nhân loại thần hoàng, cũng chỉ có mấy vị. Liền chớ nói chi là ta, nàng liên muốn trở thành thần tôn. Đố thất bại thật nhiều thứ, còn chí tôn thần hoàng. Hắn cho rằng này cùng ăn cơm như nhau đơn giản không? Ngươi cùng bọn họ không đồng nhất dạng, đại ma nhìn chằm chằm Vân Sơ. Ngươi là ám tộc nhân, bọn họ không phải, bọn họ không được, ngươi có thể, hắn như là tuyên bố bình thường. Lạnh lùng nói, nếu là ngươi trở thành không được chí tôn thần hoàng. Bản hoàng liền giết sạch người nhân loại này, Vân Sơ trừng đại ma. Sau đó yên lặng lấy ra truyền âm phù, cho Khúc Hoài Thương truyền âm mơ siêu tiểu bạch, mau tới cấp đại ma niệm tụng kinh, thuận tiện đem hắn lĩnh đi. Hắn nói muốn giết sạch mọi người loại, sát khí quá nặng không tốt, cần ngươi hảo hảo quản giáo, đại ma, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.